Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, cho nên đừng điểm cao năng lực kém. Quyết thắng cuối cùng một đề, số 100 đề, đại trưởng lão Đường Viêm mở ra giấy đoàn, lại nhìn Đường Nặc cùng Đường Kiệt hai bên một chút, lúc này mới tiếp tục tuyên bố, có cái da ma thú thương nhân. Lấy hai cái ma tinh giá cả mua tiến vào một bó liệt diễm chó ra. Lấy ba cái ma tinh giá cả bán đi. Về sau bởi vì ra ma thú thị trường biến hóa. Hắn lại lấy bốn cái ma tinh giá cả mua về liệt diễm chó ra. Lại lấy năm mai giá cả bán đi. Vậy xin hỏi, cái này thương nhân cuối cùng kiếm lời bao nhiêu tiền? Lúc đầu đang chuẩn bị nâng bút diễn toán Đường Nặc. Nghe được đề mục về sau không khỏi sững sờ. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cam Cốc Vũ, mà cái sau lúc này lại là khóe miệng mỉm cười. Tại diễn toán trên giấy câu được câu không địa viết vạch lên. Lần này Đường Kiệt cũng chăm chú nghe rõ đề mục. Tại Đường Viêm vừa dứt lời lúc liền cười khẽ một tiếng chuẩn bị mở miệng. Cũng là bị Bố Lan đang tranh thủ thời gian lắc đầu ngăn cản. Sau đó hai người nghiêng người đến một bên nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Đạo này đề có cái gì kỳ quặc sao? Trong đám người Lị Na không hiểu nói. Hai lần mua bán các kiếm một viên ma tinh. Hết thảy kiếm lời hai cái. Không phải rất rõ ràng sự tình sao? Mặc dù ta cũng không lắm minh bạch. Nhưng có thể khẳng định là. Kiếm lời hai cái ma tinh tuyệt đối không phải câu trả lời chính xác. Đường Trọng thần sắc ngưng. Trọng nhìn xem trong sân Đường Nặc. Nhẹ nói. Lúc này người vây xem phần lớn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn Cam Cốc Vũ. Lại nhìn một chút Bố Lan Đăng. Lại là có chút đoán không được tình huống. Đơn giản như vậy một đạo đề. Bọn hắn lại đáp không được. Một bắt đầu là hai cái ma tinh giá cả. Cuối cùng biến thành năm mai. Kiếm lấy chênh lệch giá không phải liền là ba cái sao. Ngu xuẩn, câm miệng ngươi lại. Nhìn như chênh lệch giá ba cái. Nhưng nửa đường người kia còn tốn thêm một viên ma tinh chi phí mua về ra ma thú. Cho nên hắn chỉ kiếm lời hai cái ma tinh mới đúng. Các ngươi tất cả câm miệng đi. Nếu là đạo này đề có đơn giản như vậy. Giữa sân những người kia liền sẽ không cẩn thận như vậy. Có thể hay không chỉ bất quá là cho nên. Bày nghi trận. Kỳ thật đạo này đề đáp án liền là hai cái ma tinh. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là việc quan hệ Viêm Hoa gia chủ chi vị thuộc về khảo nghiệm. Sẽ như vậy trò đùa. Chẳng lẽ dũng khí cùng quyết đoán không phải cũng là một vị gia chủ nên có được tố chất sao? Vây xem trong đám người thấp giọng nghị luận lộ ra ồn ào không chịu nổi. Đường Kiệt vốn định từ bên ngoài sân thu hoạch một chút nhắc nhở. Lại là tuyên cáo thất bại. Bất quá vây xem đám người chung có số ít ổn thỏa điếu ngư đài người. Tỉ như những cái kia đến từ Tô Cát Lợi gia tộc. Lúc này liền chỉ là trầm mặc không nói. Ánh mắt thâm thúy. Có chút hăng hái mà nhìn xem giữa sân mấy người. Ta có đáp án. Cam Cốc Vũ cùng Bố Lan đang gần như đồng thời hô lên câu nói này. Khiến trong diễn võ trường vì đó yên tĩnh. Đường Viêm ngẩn ra một chút. Có vẻ hơi do dự. Loại tình huống này hẳn là để ai đến đáp lại đâu. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Đã hai bên gần như đồng thời có đáp án. Vậy không bằng liền đều đến đáp lại đi. Dù sao ta đoán chừng song phương đáp án cũng không nhất định giống nhau. Ta cũng cho rằng như. Vậy, Bố Lan đang cao ngạo địa nói. Nếu như đáp án của ngươi may mắn cùng ta đồng dạng. Vậy chúng ta lại đến một đề thêm thi đấu cũng không muộn. Đáp án của ta đã viết tại chương này. Diễn toán trên giấy, Cam Cốc Vũ tướng mình diễn toán giấy đưa cho ở giữa Đường Viêm. Thờ ơ cười, Bố Lan đang thiếu gia có thể phát biểu ngài lời bàn cao kiến. Đường Viêm nhìn về phía Đường Kiệt, cùng Đường Nặc, thấy hai người đều nhẹ gật đầu. Cái này mới nói ra, kia mời Bố Lan đang thiếu gia công bố ngài đáp án đi. Bố Lan đang nhẹ gật đầu, khinh thường nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Lúc này mới cất cao giọng nói. Lần thứ nhất mua bán. Vị kia thương nhân kiếm lời một viên ma tinh. Nhưng tiếp xuống. Hắn lại lấy hao tổn một viên ma tinh đại giới tướng liệt diễm chó ra mua trở về. sau đó lại lấy một viên ma tinh lợi nhuận cho bán ra. Cho nên trên thực tế hắn chỉ lợi nhuận một viên ma tinh. Nói cách khác, hắn về sau một mua một bán, kỳ thật làm đều là vô dụng công. Vây xem đám người nghe vậy, lần nữa yên lặng so đo một phen, lúc này mới dần dần hiểu rõ địa chậm rãi gật đầu. Mà Tô Cát Lợi gia tộc mấy vị kia quần chúng, lại là lập ý không rõ địa tướng xem cười một tiếng. Cho nên, Bố Lan Đăng thiếu gia đáp án liền là một cái ma tinh rồi. Đường Viêm nhìn về phía Đường Kiệt, nhàn nhạt hỏi nói, Đường Kiệt thiếu gia nhưng có gì cần bổ sung sao? Đường Kiệt nghe vậy sững sờ, nhíu mày, nhìn Đường Viêm một chút, trầm ngâm một lát, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Đường Viêm nhẹ gật đầu, giơ lên Cam Cốc Vũ giao cho hắn diễn toán bản thảo. Cam Cốc Vũ thiếu gia cũng tương tự cho ra lợi nhuận một viên ma tinh đáp án. Lời vừa nói ra, trong diễn võ trường không biết có bao nhiêu người đều thở dài một hơi. Lại có bao nhiêu người dưới đáy lòng âm thầm thở dài. Đường Kiệt khẽ hừ một tiếng. Nói như vậy, muốn tiến hành một đề cuộc thi bổ sung rồi. Không cần, Đường Viêm chậm rãi lắc đầu nói, đạo này đề. Cam Cốc Vũ thiếu gia đáp án càng thêm chính xác. Cho nên trận thứ hai đấu văn là Đường Nặc thiếu gia chiến thắng. Cái gì? Mọi người đều là giật nảy cả mình. Liền ngay cả nơi hẻo lánh bên trong bốn trưởng lão cùng năm trưởng lão bọn người, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lợi nhuận một viên ma tinh, xem như một đáp án, nhưng lại không phải toàn bộ. Đường Viêm tướng Cam Cốc Vũ diễn toán giấy đưa tới Đường Kiệt trong tay. Đường Kiệt tiếp nhận cẩn thận nhìn lên, sắc mặt lập tức một hơn, giữa ngón tay một đạo hỏa quang hiện lên, tấm kia diễn toán giấy liền biến thành cho bụi. Từ thuần toán thuật góc độ đi lên nói, lợi nhuận một viên ma tinh đáp án cũng không thể tính sai. Cam Cốc Vũ mỉm cười hướng đám người giải thích nói, nhưng là nếu như vị kia ra ma thú thương nhân lấy hai cái ma tinh giá cả mua tiến vào liệt diễm chó ra về sau, thẳng đến giá cả dâng lên đến 5 mai ma tinh lúc hắn mới bán đi. Vậy hắn lẽ ra thu hoạch được 3 cái ma tinh lợi nhuận. Nhưng trên thực tế, bởi vì hắn dư thừa động tác, hắn chỉ thu được một viên ma tinh lợi nhuận, nên đến lợi nhuận cũng không có đạt được. Cho nên hắn nhưng thật ra là hao tổn 2 cái ma tinh mới đúng. Bố Lan đang trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, qua rất lâu mới nói ra, Cái này căn bản không phải thuật số đề. Ai nói cho ngươi nơi này đề tất cả đều là thuật số đề? Bố Lan Đăng thiếu gia là bị tư duy theo quán tính cho ảnh hưởng tới a? Cam Cốc Vũ cười buông tay nói, rất rõ ràng, đạo này đề khảo giác chính là một vị gia chủ đối với gia tộc tài phú trưởng khống cùng vận doanh năng lực, muốn biết tại thực tế trong sinh hoạt. Giống vị này ra ma thú thương nhân dạng này vô vị địa tấp nập giao dịch, quá trình bên trong là còn sẽ xuất hiện các loại vận doanh chi phí. Cái này đem dẫn đến hắn trên thực tế căn bản không cách nào chân chính đạt được một viên ma tinh lợi nhuận. Hắn có thể nghĩ đến cái này một điểm, trên thực tế vẫn là bái trước kia tại trên địa cầu kinh lịch ban tặng. Những cái kia xào phòng đại quân đang không ngừng mua bán nhà cửa thu hoạch chênh lệch giá về sau, cuối cùng không cũng hơn nửa đều là tướng tuyệt đại bộ phận thân gia đổi thành cuối cùng kia một bộ phòng, vất vả nhiều năm lại cũng không có bao lớn ý nghĩa a. Ngược lại là những cái kia trường kỳ nắm giữ bất động sản người cười cuối cùng, mà tại thị trường chứng khoán bên trong, đạo lý này cũng đồng dạng áp dụng. Đường Kiệt nghe vậy trầm mặc một hồi, lúc này mới gian nan gật đầu nói, thụ giáo, đừng có khách khí như vậy à Đường Kiệt thiếu gia, ta lời còn chưa nói hết đâu. Cam Cốc Vũ hướng hắn nhíu lông mày, trên thực tế, hao tổn 2 cái ma tinh kết luận, cũng không phải cuối cùng đáp án, còn không phải cuối cùng đáp án. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, liền ngay cả Đường Viêm đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi ngươi cho lão phu diễn toán trên giấy, kết luận viết đến nơi này không đến đây chấm dứt sao? Nghe được hao tổn 2 cái ma tinh đáp án này về sau, một bên Tô Cát Lợi gia tộc đám người cái này mới chậm rãi gật gật đầu. đối với cái này thương nghiệp thế gia tộc người mà nói. Đáp án này mới là chính xác. Nhưng cái này còn chưa không phải cuối cùng đáp án. Lúc này ngay cả bọn hắn cũng bắt đầu mộng. Không khỏi cùng nhau nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Không biết hắn còn có gì lời bàn cao kiến. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.